Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 133, ANOVA Liên Minh. Chính thức bắt đầu thi đấu. Cối viên trấn trung ương nhất, năm cái to lớn hội trường như năm hoàn như thế sắp xếp ở nơi đó. Nơi này chính là hai ngày sau tiến hành ANOVA Liên Minh cối viên đại hội địa phương. Báo danh nhưng là ở cối viên trấn Pokemon trung tâm. Vì lẽ đó, rơi xuống phi thuyền Nao cùng Kavan cũng là trước tiên đi tới cối viên trấn Pokemon trung tâm. Ở nơi đó báo xong tên sau khi, Nao cùng Kavan cũng là đi đến dự thi tuyển thủ chỗ ở tuyển thủ thôn. Căn cứ roi đưa cho dãy số bài, Nao cũng là cấp tốc tìm tới phòng của mình. Sau đó cũng là cùng Kavan đồng thời vào ở nơi này. Sau khi hai người cũng là đi quan sát thánh hỏa lan truyền. Nghe nói ANOVA Liên Minh thánh hỏa là đến từ chính trong truyền thuyết chân thực hiện thực chi thần Rishiram, mà vào lúc này, cối viên đại hội thánh hỏa lan truyền cũng là tiến vào kết thúc. Thánh hỏa lan truyền tay cũng là trở lại cối viên trấn. Hai ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Rất nhanh cũng là đến ANOVA Liên Minh cối viên đại hội chính thức bắt đầu thời gian. Nào ở hai ngày nay ngoại trừ đi nhìn một chút thánh hỏa bên ngoài, chính là vẫn ở tại tuyển thủ thôn. Vì lẽ đó hắn cũng là không có gặp phải trước đây những người quen thuộc người huấn luyện. Đương nhiên, Nào cũng là tin tưởng những người kia nhất định cũng là đã đến nơi này. Kavan nhưng là đại hội bắt đầu trước một ngày trở lại thành phố Raven. Bởi vì đạo quán còn muốn quản lý thực sự là không có thời gian. Đương nhiên, đối với này Nao cũng là không có một chút nào lưu ý. Các nữ sinh, các tiên sinh, hoan nghênh đi đến ANOVA Liên Minh cối viên đại hội thi đấu hiện trường. Đầu tiên ta đại biểu ANOVA Liên Minh hướng các vị trước tới tham gia lần này đại hội người huấn luyện môn biểu thị nhất là chân thành cảm kích. Thứ hai, ta đến giới thiệu lần này cối viên đại hội đặc biệt khách. Bọn họ là ANOVA Tứ Thiên Vương Mina tiểu thư, Rick bà, Jima tiên sinh cùng với Adeku tiên sinh. Năm cái hình tròn hội trường nhất là trung ương một cái to lớn nhất trong hội trường. Người chủ trì cũng là lớn tiếng hô. Cùng lúc đó, ở sau người hắn cũng là đi ra bốn vị bóng người. ANOVA Tứ Thiên Vương, quả nhiên cũng là đến rồi. Chấm ngoặc kép, đoàn người góc, Nào lẳng lặng nhìn giải thích trên đài cái kia bốn đạo bóng người quen thuộc. Rào. Cùng lúc đó, năm cái trên hội trường hết thảy khán giả cũng là toàn bộ la lên lên tiếng. Rất cao hứng có thể tới đến cối viên đại hội làm đặc biệt khách. Ở đây ta đại biểu Tứ Thiên Vương chúc phúc ở đây hết thảy người huấn luyện cũng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Mina tiến lên, tiếp nhận lời của người chủ trì đồng. Nói rằng, sau đó, Mina cũng là lại một lần nữa để năm cái hội trường lật lên một lần dậy sóng. Lần này thậm chí là so với lần thứ nhất còn muốn kịch liệt. Có thể thấy được, Mina ảnh hưởng ở Tứ Thiên Vương bên trong xác thực là nhất là xuất chúng một vị. Phía dưới người huấn luyện quần bên trong, hai bóng người đẹp đẽ tựa hồ là nhìn thấy cái gì. Sau đó trong đó một vị thiến ảnh cũng là lôi kéo một vị khác thiến ảnh tay, hướng về một cái hướng khác đi đến. Như vậy, phí lời không nói. Hiện tại, mời xem màn hình lớn. Người chủ trì cũng là hô. Cùng lúc đó, đang giải thích đài sau khi màn ảnh lớn cũng là bắt đầu rồi công tác. Lần này đại hội tổng cộng có 256 tên người huấn luyện tham gia. Ở tiến vào tứ kết trước, toàn bộ chọn dùng 3 đối với 3 có thể trao đổi thức đối chiến. Tứ kết sau khi, nhưng là sử dụng 6 đối với 6 toàn viên thi đấu. Người chủ trì hô đồng thời. Sau lưng hắn trên màn ảnh lớn, đại diện cho 256 vị người huấn luyện 256 tấm biển hiệu cũng là bắt đầu không quy tắc xoay tròn. Lên, Nào, một thanh âm cũng là sau lưng Nào vang lên. Nào quay đầu, cũng là nhìn thấy đã lâu không có nhìn thấy kết lần cùng Cynthia. Lúc này, hai người vẻ mặt cũng là có chút dáng vẻ cao hứng. Kết lần, Cynthia. Các ngươi quả nhiên tới nơi này à. Nào cũng là cười nói. Đương nhiên, Cynthia tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nào. cũng là để Nao trong lòng nhảy một cái. Xem ra cái này băng sơn mỹ nhân vẫn không có quên lần trước bị chính mình ở thi đấu tranh giải trên đánh bại sự tình. Có điều, coi như Nao cùng Cynthia còn có kết lần muốn tiếp tục nói thời điểm. Trên màn ảnh lớn, 25-6 tấm đại diện cho 256 vị người huấn luyện tùy cơ phân phối cũng phân là phối xong xuôi. Đệ nhị hội trường, trận thứ 3, Nao lẩm bẩm nói. Đệ tứ hội trường, trận thứ 7, kết lần cũng là cười nói. Đệ nhất hội trường, trận thứ 4, Cynthia thản nhiên nói. Mọi người đều phải cố gắng lên a. Ta trước tiên đi đệ nhị hội trường. Nao phất phất tay, cũng là cười rời khỏi nơi này. Ân, kết lần cùng Cynthia đều là gật gật đầu. Sau đó cũng phân là mở từng người đi bọn họ sắp sửa chiến đấu hội trường. Cái này to lớn nhất hội trường chính là thứ 3 hội trường. Sau đó tại đây cái hội trường khoảng chừng trái phải bên cạnh người hai cái khá là nhỏ hội trường, nhưng là đệ nhị hội trường cùng đệ tứ hội trường. Sau đó ở hai bên ít nhất hai cái hội trường, chính là đệ nhất hội trường cùng đệ ngũ hội trường. Nao đối chiến vẫn là rất phía trước. Vì lẽ đó, khi hắn ở đệ nhị hội trường đợi một lúc sau khi, chính là đến phiên hắn ra trận. Mà khi hắn ra trận thời điểm, lúc này đối với chiến trường chính là vì là nham thạch sân bãi. Nói đến đối với chiến trường chính là, lúc này Anova Liên minh cối viên đại hội chọn dùng 5 loại sân bãi. Phân biệt là, thảo nguyên sân bãi, sân nước, nham thạch sân bãi, rừng rậm sân bãi, hoang mạc sân bãi, mà Nao đánh vào chính là trong đó nham thạch sân bãi. Vậy cũng là Nao tương đối quen thuộc đối với chiến trường chính là, này 256 tiến vào 128 đối chiến cũng là sử dụng 3 con Pokemon. Nào đối thủ tựa hồ là một vị câu cá người đam mê. Sử dụng Pokemon cũng toàn bộ đều là hệ thủy Pokemon. Hơn nữa còn toàn bộ đều là Basculin. Có điều, ở nham thạch sân bãi trên, loại nước này hệ Pokemon có thể phát huy tác dụng gì? Vì lẽ đó, Nào một con Frasua liền để cho cái kia 3 cái ngư trực tiếp đi làm Pokemon. Một cái vô cùng dễ dàng một chuỗi 3 cũng là thiêu đốt toàn bộ hội trường khán giả cảm xúc mãnh liệt. Cùng lúc đó, chính đang quan sát Nao thi đấu Kavan cũng là cao hứng múa quả đấm. Tuy rằng hắn cũng biết đây chỉ là vòng thứ nhất, mặt sau gặp phải đối thủ nhất định sẽ càng mạnh hơn. Thế nhưng, Nao thắng lợi vẫn là để hắn rất vui vẻ. Đồng thời, hắn cũng là bắt đầu cảm thán Nao ở hắn bất chi bất giác đã kinh biến đến mức mạnh mẽ như vậy. Kết thúc chính mình chiến đấu, Nao cũng là đem Frasua xin nhờ Joy đi chăm sóc một chút. Chính mình nhưng là đi nhìn một chút cái khác người huấn luyện thi đấu. Quả nhiên, ở trận thứ 3 đĩa, Nao cũng là nhìn thấy Ryan cùng Sawyer. Mà ở trận thứ 5 đĩa, Nao cũng là nhìn thấy Ichigo. Sau đó, tại đây thiên buổi trưa, vòng thứ nhất cũng rốt cục triệt để kết thúc. Trước lúc này, Nao cũng là đem thương thế khỏi hẳn Frasua từ Joy nơi đó lấy trở về. Rất nhanh, vòng thứ hai đối chiến phân phối cũng là kết thúc. Nao vòng thứ hai đối chiến là ở trận thứ 3 địa trận đầu, mà Cynthia vòng thứ hai đối chiến nhưng là ở đệ nhị hội trường trận thứ 2. Kết lần nhưng là ở trận thứ 5 địa trận thứ 3. Bởi vì là trận đầu duyên cớ, Nao cũng là rất sớm bắt đầu chuẩn bị. Sau đó ở trọng tài nói có thể ra trận thời điểm, cũng là tràn đầy đi vào đối với chiến trường chính là. Nhìn thấy Nao, lúc này đang giải thích trên đài đang có chút tẻ nhạt tứ đại thiên vương cũng là nhấc lên một tia tinh thần, nhìn về phía Nao. Tuy rằng bọn họ biết này phỏng chừng lại là một hồi hành hạ đến chết, thế nhưng dù sao cũng hơn xem newbie hỗ mổ được rồi. Hiện tại, thứ 3 hội trường trận đầu chính thức bắt đầu, có thể sử dụng Pokemon vì là 3 con. Làm một phương 3 con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc, phe bên kia thắng lợi. Trọng tài vung lên hồng lục cờ xí, cũng là bắt đầu vào chỗ hô. Nào vòng thứ 2 đối thủ là một vị gần giống như hắn người mới người huấn luyện. Đối với chiến trường chính là nhưng là sân cỏ đối chiến. Đi thôi. Superior, vị kia cùng Nao gần như người mới, người huấn luyện cũng là trực tiếp tung trong tay hắn. Pokebo, đi thôi. Zoro, Nao cũng là tung trong tay hắn Pokebo. Hai đạo hào quang màu xanh lam đồng thời rơi xuống đất. Sau đó hai đạo hình thể chênh lệch cực kỳ rõ ràng bóng người cũng là xuất hiện ở đối với chiến. Trường chính là trên, mà Superior xuất hiện cũng là để Adeku một mặt cân nhắc. Ở Nao Taro trước mặt chơi xà, không biết muốn chết sao? Hắn con rắn kia vừa ra tới liền hù chết ngươi a. Illusion, Nao thản nhiên nói, vừa vặn, Zoro lần này muốn biến thành Pokemon cũng vừa hay là tên kia. Nao âm thanh hạ xuống, Zoro bóng người cũng là trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Sau đó lại là một con Superior xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Có điều này hai con Superior bất kể là về mặt hình thể vẫn là màu sắc trên đều là không cách nào. So với Zoro Illusion sử dụng thực lực chân chính bên ngoài tất cả mọi thứ cũng có thể biến ảo. Vì lẽ đó, cũng là có thể xuyên thấu qua hắn Illusion đến nhìn ra Nao Superior cùng vị này người mới người. Huấn luyện Superior chênh lệch, hàng giả mãi mãi đều vậy đánh không lại bản tôn. Có điều, thiếu niên kia vẫn như thế hô. Superior, để nó biết sự lợi hại của chúng ta. Dragon Tail, né tránh đi. Toxic, Nao thản nhiên nói. Đối với chiến trường chính là trên. Thiếu niên Superior đuôi tỏa ra nồng nặc lam hào quang màu xanh lục. Hướng về do Zoro biến ảo mà đến Superior cấp tốc vọt tới. Thế nhưng, khiến thiếu niên kinh ngạc chính là, Dragon Tail dĩ nhiên là không có đánh chúng. Zoro uốn éo thân thể cũng là ung dung né tránh đòn đánh này Dragon Tail quét ngang. Mà nhưng vào lúc này, do Zoro biến ảo mà đến Superior cũng là trong nháy mắt đánh gục thiếu niên Superior. Sau đó, há hốc miệng ra. Ở thiếu niên Superior nơi cổ, trong nháy mắt cắn vào, sau đó một luồng độc tố, cũng là trong nháy mắt nhảy vào thiếu niên Superior thân thể bên trong. Rep, Nao thản nhiên nói, sau đó, không chút nào cho thiếu niên Superior cơ hội, do Zoro biến hóa mà đến Superior trong nháy mắt quấn quanh mà lên, cũng là đem thiếu niên Superior chăm chú nhốt lại. Không chút nào không phải vậy thiếu niên Superior nhúc nhích. Cái này là, chấm ngoặc kép, thiếu niên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lúc này lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn mình Superior mất đi năng lực chiến đấu. Thực lực của hai bên chênh lệch đã vậy còn quá đại. Hả hả, chấm ngoặc kép, Adeku bất đắc dĩ nói. Nao Taro thực sự là quá nghiêm túc. Như thế chăm chú. Ha ha. Người cho rằng Nao tính cách sẽ thả nước. Mina không nói gì nói rằng. Hắn không phải lần trước đã sớm cùng Adeku đã nói sao. Chỉ nhớ của người này làm sao kém như vậy. Ồ, do Nao tuyển thủ Zoro biến hóa mà thành Superior dĩ nhiên là đem Hitobito tuyển thủ Superior. Gắt gao nhốt lại, Hitobito tuyển thủ Superior dĩ nhiên là không có một chút nào dư lực hoàn thủ. Rep thương tổn. Toxic thương tổn, chẳng lẽ nói, Hitobito tuyển thủ Superior liền sẽ như vậy miễn cưỡng độc chết. Giải thích trên đài, người chủ trì cũng là lớn tiếng hô. Đáng ghét a, Superior, Frenzy Plan, thiếu niên, cũng chính là Hitobito trong lòng rất gấp. Người ở nhất là bất an tình huống cũng là gọi ra bản thân tin tưởng nhất tiệt chiêu. Mà Frenzy Plan nhưng là Hitobito tin tưởng nhất tiệt chiêu. Thế nhưng, đối mặt tình huống như thế, thật sự có dùng sao? Hitobito Superior khi chiếm được chỉ lệnh sau cũng là dùng hết chính mình hết thảy sức mạnh. Phóng thích những này điên cuồng Frenzy Plan. Tráng kiện rễ cây điên cuồng xuất hiện ở trường quay phim này trên đất. Hướng về Zoro mạnh mẽ vỗ tới. Nao lẳng lặng nhìn lúc này đối với chiến trường chính là... Mà liền đang điên cuồng thực vật sắp sửa vỗ tới thời điểm. Nao âm thanh nhưng là nhàn nhạt vang lên. Né tránh đi. Điên cuồng tráng kiện thực vật đem toàn bộ sân cỏ toàn bộ cái bọc. Cho bụi tràn ngập. Hừ, ta cũng không tin ngươi lẩn đi mở. Hitobito nói rằng. Ây,